Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 07, tổng quan có cao nhân. Đang do dự ở giữa, hạ đợi đại trưởng lão cùng lão sư Giang Đằng Hạc rốt cục về núi. Mà lại vừa về đến, liền tại trưởng lão đường triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự. Đồng thời chỉ rõ Triệu Nhiên tham dự hội nghị. Bọn người đến đông đủ về sau, hạ hầu đại trưởng lão nói, lần này theo Ngọc Hoàng Đông Phương Thiên Sư đi tổng quan, tiến hiến, chính cốt kinh, tổng quan cực kỳ coi trọng, thật sư đường chư vị tại giá trị thiên sư, chân nhân toàn bộ trình diện, Trương Đại Thiên Sư cùng Vương Đại chân nhân đều tới, chuyên nghiệm chứng, chính cốt kinh, công hiệu, Giang trưởng lão. Ngươi cho đoàn người nói một chút, Giang Đằng Hạc theo tiếng mà ra, giảng thuật nói, lần này nghiệm chứng, hết thảy làm 8 bánh, chung là 48 người bó xương, chính nhất, toàn chân đều ra 4 vị cao đạo, theo thứ tự là luyện sư, đại luyện sư, thiên sư cùng chân nhân, đại thiên sư cùng đại chân nhân đẳng cấp, nhất là đại thiên sư, đại chân nhân cái này một đẳng cấp. Là từ Trương Vân Ý Đại Thiên Sư cùng Vương Thường Vũ Đại Chân Nhân tự mình hạ tràng. Tham gia bó xương người, cùng chia 3 loại, phân biệt là, có tư chất liệt căn xương người, có tư chất không có dễ xương người, không tư chất không có dễ xương người. Kết quả cho thấy, có tư chất liệt căn xương người, 6 người toàn bộ một lần bó xương thành công. Có tư chất không có dễ xương người, bình quân bó xương 2 đến 3 lượt có thể thành công. Nhưng tham dự bó xương 17 người bên trong, có 5 người ngay cả chính 3 lần không có kết quả. Trong đó 2 người chết, tổng cộng có 25 vị không tư chất không có dễ xương người tham dự bó xương. Bó xương người thành công 1 người, cùng dĩ vãng cũng không khác nhau quá nhiều. Cho thấy chính cốt kinh dui không tư chất, không có dễ xương người cũng không thích hợp. Nghiêm trưởng lão hỏi, chính cốt kinh vốn là nhằm vào có tư chất người. Cái này tại chúng ta trước kia trong dự liệu, chỉ là những người này chết nhiều ít. Giang Đằng Hạc nói, chết 5 người, đám người tất cả đều im lặng, 5 cái chết 1 cái. Cái này liền có chút kinh khủng. Hạ đợi đại trưởng lão thở dài. Nói đến, đây đều là ta đạo môn đại nghiệp mà tử nạn đạo hữu. Anh Linh khi thoát ly khổ hải, đám người gây nên nắm niềm thương nhớ về sau. Giang Đằng Hạc nói, bởi vậy, tổng quan định ra mới quy. Sau này bó xương, lúc này lấy có tư chất, căn cốt kém người là tốt. Thứ hai cân nhắc có tư chất không có dễ xương người. Cái gì cũng không có. Như không đặc thù nguyên do, sau này không còn giúp cho bó xương, mở thăng môn pháp đàn bó xương, là một hạng cực kỳ hao tổn của cải nguyên sự tình. Không chỉ có mở pháp đàn vật liệu khó được, tán cốt đan luyện chế bản thân cũng không dễ dàng, trước kia là không có cách nào, chỉ có thể lãng phí cùng tiêu hao, liều chính là nhân phẩm cùng số mệnh, có, chính cốt kinh, về sau. Liền có thể đặc biệt nhằm vào có tư chất tiềm ẩn người tu hành đến bó xương. Hiệu suất không biết tăng lên nhiều ít, còn không cần chịu đựng cao như vậy tử vong số. Giang Đằng Hạc lại nói, tổng quan thật sư đường đã nghị định, xét thấy trước mắt bó xương tài nguyên có hạn, xa xa không thỏa mãn được bó xương cần, bởi vậy không thể đại quy mô sử dụng chính cốt kinh. Yêu cầu Ngọc Hoàng cùng chúng ta Hoa Vân Quán đối với chuyện này nghiêm ngặt giữ bí mật. Nhất là không cho phép hướng không phải đạo môn tu sĩ lộ ra. Này chính cốt kinh cũng không thể truyền cho các tỉnh quán. Sau này tổng quan không còn hướng các tỉnh phân phát tán cốt đan. Các nơi cần bó xương người. Trước hướng tổng quan báo cáo chuẩn bị danh sách. Tổng quan sau khi đồng ý. Thống nhất mang đến Lư Sơn, từ tổng quan tổ chức thăng môn pháp đàn. Nghe đến đó, Triệu Nhiên trong lòng không khỏi cảm thán. Tổng quan có cao nhân a. Giang Đằng Hạc bỗng nhiên cười cười. Vì khen thưởng xuyên tỉnh tại bó xương một chuyện trên là đạo môn làm ra nặng cống hiến lớn. Tổng quan đặc biệt cho phép tại Ngọc Hoàng cùng Hoa Vân Quán thiết lập thăng môn pháp đàn. Hàng năm phân phối Ngọc Hoàng tán cốt đan 10 hạt, Hoa Vân Quán 5 hạt. Tại Lư Sơn tổng quan đem bó xương quyền thu hồi đồng thời. Lại cho xuyên tỉnh mở tiền lệ. Loại này chính sách trên khen thưởng. Quả nhiên mới là lớn nhất khen thưởng. Chư vị trưởng lão nhóm cũng nhịn không được vẻ mặt tươi cười. Không hề nghi ngờ, sau này cho người ta bó xương xác suất thành công đem tăng lên rất nhiều. Tán cốt đan tầm quan trọng cũng đem tùy theo đột hiển. Hàng năm 5 hạt tán cốt đan, đó chính là 5 cái tu hành thời cơ. Coi như chính Hoa Vân Quán không cần, xuất ra đi trao đổi. Có thể đổi lấy nhiều ít chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết. Từ hôm nay trở đi, Hoa Vân Quán tại xuyên tỉnh thực lực cùng địa vị, đem đạt được cực lớn tăng cường. Như Hoa Vân Quán tự nhận thứ 3, ai dám nhận thứ 2? Hạ hầu đại trưởng lão 10 phần thoải mái, con mắt đều cười híp. Lần nữa chằm chằm chúc các vị trưởng lão muốn đối chính cốt kinh giữ bí mật. Nhất thiết không thể ngoại truyền, nhất là truyền cho không phải người trong đạo môn tán tu. Về sau nói, uống nước nhớ nguồn, lần này có thể sáng chế, chính cốt kinh, công pháp. Cùng linh kiếm đệ tử Triệu Chí Nhiên cống hiến là không phân ra. Đằng Hạc, ngươi thu một đồ đệ tốt a. Giang Đằng Hạc vê dâu mỉm cười. Đại trưởng lão cũng đừng ngay trước ta đệ tử này mặt khen hắn. Thân là Hoa Vân Quán đệ tử, đây là phải có chi ý. Hạ hầu đại trưởng lão nói, lớn như vậy công lao, không cần khiêm tốn, nên thưởng vẫn là phải thưởng. Lại hỏi Nghiêm trưởng lão, năm ngoái ta sau khi đi, thưởng Triệu Chí Nhiên cái gì? Nghiêm trưởng lão nói, ta lấy thông linh phỉ thúy làm tài liệu, cho hắn luyện chế ra một bộ trận bàn. Hạ hầu đại trưởng lão gật đầu nói, thông linh phỉ thúy đích thật là tốt vật. Lấy Nghiêm sư đệ bản sự, luyện chế ra tới trận bàn chắc hẳn không kém. Triệu Nhiên vội vàng ở bên cạnh lớn một chút ngẩng đầu lên. Biểu thị nghiêm trọng đồng ý. Hắn hiện tại có bộ này trận bàn, lại phối hợp nhà mình Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật. Uy lực không nên quá khoa trương, ngay cả phi kiếm đều chẳng muốn dùng. Hạ hầu đại trưởng lão gặp, cười nói. Nhìn đến Chí Nhiên cũng là rất hài lòng, nhưng ta cho rằng, trận bàn tuy tốt, vẫn như cũ không đủ để thu công, nhìn xem ngươi còn muốn cái gì? Triệu Nhiên há to miệng, rất muốn nói, có thể hay không cho ta nghĩ một chút biện pháp, xách cái vô cực viện giám viện, nhưng vẫn là nhịn được. Trải qua nhiều lần như vậy, hắn đã hiểu, tại Thập Phương Tùng Lâm đạo trước vấn đề này. Tìm quán ra mặt tác dụng không lớn, người ta đầu tiên là không hiểu, tiếp theo cũng hoàn toàn chính xác không dễ làm. Yêu cầu như vậy, vượt ra khỏi quán thông thường xử trí phạm vi, thuộc về không thể nào bắt đầu hạng mục công việc. Đại trưởng lão, nhà ta Lạc sư huynh trước đó vài ngày về núi bế quan, muốn xung kích kim đan pháp sư, hắn không xuống tới đạo môn hành tẩu. Có thể hay không để ta tới tiếp nhận. Ta cũng là hoàng quan cảnh. Nghiêm trưởng lão mí mắt rượt một cái. Nói, đạo môn hành tẩu chức vụ. Vốn là hoàng quan cảnh đình trệ mà không cách nào phá cảnh người dự bị. Thông qua hành tẩu trần thế. Tăng trưởng kiến thức. Tăng thêm lịch duyệt. Lấy cảm ngộ tự thân đạo pháp. Tìm kiếm phá cảnh cơ duyên. Người mới vừa vào hoàng quan. Chính là ổn định cảnh giới thời điểm, hiện tại còn phải xuống núi hành tẩu, đối ngươi tu hành thật sự có lợi sao? Triệu Nhiên chậm rãi mà nói, đại đạo ngàn đầu, vừa mới nói 4 chữ, liền bị Nghiêm trưởng lão đánh gãy, ngươi tuyển một, được rồi, bộ này lý do thoái thác cũng không cần lại lặp đi lặp lại cam giam. Ta vốn định cùng sư phụ ngươi thương nghị, để ngươi đến ta Ly Sơn Tông đợi 1 năm trước, tinh nhiên một đoạn thời gian trận pháp, các loại cảnh giới củng cố, lại thả ngươi xuống núi. Đã như vậy, đã không còn gì để nói. Ngươi muốn làm đồ bỏ đạo môn hành tẩu, nhìn xem sư phụ ngươi có đồng ý hay không đi. Triệu Nhiên nghe xong rất là ý động. Hắn tại trận pháp nhất đạo trên là có thiên phú, mà lại mấy tháng này cũng đầy đủ lãnh hội đến trận pháp uy lực. Nếu như có thể đi theo Nghiêm trưởng lão học tập trận pháp một đoạn thời gian, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chỉ là một năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều a. A, câu nói này nguyên ý giống như không phải ý tứ này. Do dự một chút, Triệu Nhiên cò kè mặc cả. Nghiêm trưởng lão nói có lý. Là ta nghĩ xấu, có thể đi theo Nghiêm trưởng lão nghiên cứu trận pháp. Đây là đệ tử phúc phận, chỉ là thời gian một năm có chút quá lâu. Có thể hay không trước học cái 10 ngày nửa tháng. Nghiêm trưởng lão mặt đều đen. Ngươi khi trận pháp nhất đạo là lấy ra chơi sao? 10 ngày nửa tháng, ngươi có thể nhập môn sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ, chờ ngày nào chìm đến quyết tâm, lại tới tìm ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.